Nữ phụ ác độc baby show bị bé cưng phản đam. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng này làm thẻ VIP cho cô sao? Diệp Nguyệt Thành nhìn Đường Đường hỏi. Em có số điện thoại không? Đường Đường gật đầu. Em có. Cô bé có đồng hồ trẻ em dành cho thiên tài nhỏ. Diêm Nguyệt Thành thẳng thắn nói. Vậy thẻ VIP cứ lấy thông tin của Đường Đường đi. Những người ở bên cạnh nghe vậy thì giật mình hoảng hốt. Cái gì? V-kép, cô định làm thẻ VIP cao cấp của cửa hàng LV cho một đứa trẻ sao? Cô có nghiêm túc không vậy? Ngay cả Lý Mạn Mạn cũng giật mình kinh ngạc. Diêm Nguyệt Thanh, cô đang nịnh bợ sao? Diêm Nguyệt Thanh bỏ ra 2 triệu. Chỉ để lấy lòng Đường Đường thôi á, Đường Đường chớp mắt ngơ ngác hỏi. Sao chị lại lấy thông tin của em? Đương nhiên phải lấy thông tin của em làm thẻ chứ. Tiêu tiền nuôi dưỡng vì em mà. Diêm Nguyệt Thành cười nói. Bởi vì chị mua mấy thứ này cho em mà. Em ở chung với nhóm gì chú lâu như vậy? Chắc chắn biết cái túi nào thích hợp với ai. Đúng không? Đợi lát nữa. Đường Đường quyết định cái túi nào tặng cho người nào. Nhé, Đường Đường không biết mấy món hàng này có giá trị bao nhiêu. Cô bé chỉ cho rằng chuyện này khá nhẹ nhàng như hoàn thành nhiệm vụ được giao vậy. Nên rất vui vẻ đồng ý, dạ, được, cho đến khi Diêm Nguyệt Thanh lấy một cái thẻ trong túi ra. Hào phóng quẹt thanh toán hết số tiền mua những thứ này. Lý Mạn Mạn mới nhận ra, Diêm Nguyệt Thanh hình như có rất nhiều tiền. Không phải, Diêm Nguyệt Thanh đúng là có rất nhiều tiền. Vậy thì tham gia cái show khỉ khô này làm gì nữa? Thu phí em gái nhà cô ấy. Tiểu Mỹ đứng bên cạnh đã ghen tị đến mức tái hết cả mặt. Cô ta thật sự hối hận rồi. Nếu Tiểu Mỹ biết cô gái này rất giàu có từ sớm, thì sẽ không vì đơn hàng của Lý Mạn Mạn này, mà cố ý nói những lời khó nghe với Diêm Nguyệt Thanh đâu. Thảm rồi. Diêm Nguyệt Thanh không rảnh rỗi để chú ý một người như Tiểu Mỹ. Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một biện pháp tiêu tiền rất tốt. Nên gọi chị Vương lại hỏi. Đúng rồi, ở cửa hàng này có dịch vụ nạp tiền không? Chẳng hạn như nạp trước 10 triệu vào thẻ vậy đó. Chỉ một câu nói đã khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc sợ hãi. Tiểu Mỹ nghe vậy suýt chút nữa lăn đùng ra xỉu. Nạp thẻ 10 triệu trước. Đây là khách hàng hào phóng cỡ nào vậy? Tiểu Mỹ hận không thể tự tay tát mình trước mặt Diêm Nguyệt Thanh chỉ để xin lỗi cô. Trong lòng Diêm Nguyệt Thanh cảm thấy hớn hở hẳn. Cô cảm thấy bản thân thật thông minh. Chỉ cần đặt cọc 10 triệu vào thẻ VIP cho Đường Đường. Như vậy không phải đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Chị Vương kích động đến nổi cơ mặt hơi run lên. Nhưng vẫn nói với giọng điệu đáng tiếc. Thẻ VIP tạm thời không phục vụ nạp tiền trước. Tuy nhiên cô đã là khách hàng VIP cấp bạch kim. Sau này cửa hàng có sản phẩm mới, đều sẽ thông báo cho cô trước tiên. Diêm Nguyệt Thanh cảm thấy hơi thất vọng. Nói, vậy cũng được. Ôi chao, chỉ một chút nữa thôi là cô hoàn thành nhiệm vụ rồi. Xem ra cô cần phải tiếp tục cố gắng ở phương diện khác vậy. Lý Mạn Mạn đứng bên cạnh nắm chặt tay lại. Móng tay của cô ta suýt chút nữa đã cắm sâu vô thịt. Giả vờ cái bíp, cô ta tưởng mua đơn hơn 2 triệu thì ghê gớm lắm mà. Diêm Nguyệt Thanh còn làm trò trước mặt cô ta. Đòi nạp 10 triệu vào thẻ. Cô có số tiền lớn đó sao? Lý Mạn Mạn không muốn ngốc ở đây nhìn Diêm Nguyệt Thanh diễn kịch nữa. Sau khi cô ta nhận được túi sách, thì cầm lấy túi rồi bỏ đi. Tốc độ làm việc của cửa hàng chính rất nhanh. Không bao lâu sau, một nhóm nhân viên bên đó đã mang hàng đến đây. 11 chiếc túi mới được đóng hộp rất tinh tế và ngay ngắn. Khiến quầy trưng bày sáng bừng hẳn lên. Mấy người nhân viên được huấn luyện bài bản để đóng gói kiểm tra lại hàng xong. Cuối cùng họ đặt hết tất cả ở trước mặt Diêm Nguyệt Thanh. Còn ân cần hỏi cô có muốn dùng dịch vụ chuyển phát nhanh không? Diêm Nguyệt Thanh suy nghĩ trong vài giây. Nếu bây giờ lấy hết về, chắc chắn sẽ gây chấn động. Dù sao thì mục đích tiêu tiền cho Đường Đường của cô đã đạt được rồi. Nên cô nói, trước mắt cứ để ở đây đi. Chờ khi nào tôi trở về sẽ hỏi địa chỉ của bọn họ. Rồi lại phiền mọi người chuyển phát. Cách chương.